Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 464. Chương 464. Thích ta, liền muốn ta, mà hắn một số không minh tranh tướng nhân. Nhìn đến đây chen nhiều người như vậy, cũng ào ào bốn phía, tìm người nghe ngóng lấy. Nơi này làm sao nhiều người như vậy? Có phải hay không có đồ giảm giá? Thật là tại đánh xếp. Có người trả lời ngay nói, bất quá tại cái này xếp hàng nhiều người, hẳn là không mấy cái là bởi vì giảm giá mới đến. Không rõ quần chúng trợn mắt hốc mồm. Vậy thì vì cái gì? Trừ một số ăn cực kỳ ngon tiệm ăn nhỏ hội có như thế nóng này tình hình. Tại trong thương trường, rất ít gặp đến loại trang diện này. Bởi vì ở cái này trung tâm mua sắm có thể mua được đồ vật. Chỗ khác cũng có thể mua được. Không ai sẽ đi cố ý cùng người tranh giành cướp người ta. Đây là nghi tâm dược trà ngày đầu tiên mở bán a. Lại có người nhịn không được nói ra. Nghi tâm dược trà, đó là cái gì? Đáp lời người nhất thời liên tục lật mấy cái khinh thường. Các ngươi không phải Tô Nam người a? Thậm chí ngay cả nghi tâm dược trà đều chưa nghe nói qua. Đây chính là Lâm Thần Y tự mình nghiên cứu ra được dược trà. Có thể trị rất nhiều bệnh, mà lại, hôm nay là ngày đầu tiên mở bán. Trong vòng 3 ngày, chỉ cần giá gốc 50%. Hiện tại biết chúng ta vì cái gì xếp hàng a? Dược trà, chữa bệnh, còn có thể trị rất nhiều bệnh. Muốn hay không thần kỳ như vậy a? Người kia sợ hãi than nói. Thế nhưng là thần tình trên mặt lại là tràn ngập không tín nhiệm. Mua Lâm Thần Y nghiên cứu ra được đồ vật, tuyệt đối không sai. Lại có người hồi đáp. Lâm Thần Y là Tô Nam truyền kỳ cùng kiêu ngạo. Hắn tuyệt đối sẽ không hại chúng ta Tô Nam dân chúng. Rất nhiều người biết Lâm Thành Phi, nhưng là luôn có chưa nghe nói qua. Tỉ như du khách ngoại địa, so như quanh năm bên ngoài Tô Nam người, gặp Lâm Thành Phi bị truyền thật thần kỳ, bọn họ nhịn không được nói ra. Có như thế mơ hồ sao? Đi đi đi, có thích mua hay không? Không mua lời nói, tranh thủ thời gian qua một bên nghỉ ngơi đi. Nghe được lại có người dám nghi vấn Lâm Thần Y. Nhất thời rất nhiều người ào ào trợn mắt nhìn nhau. Người nào tức, ta nhìn cũng là phổ thông lá trà. Ở nơi nào mua không được. Chúng ta đi, nói chuyện, mấy người kia còn thật xoay người rời đi. Có thể phần lớn người đều là tự giác thêm vào xếp hàng đội ngũ. Bọn họ tuy nhiên chưa từng nghe qua Lâm Thành Phi, chưa từng nghe qua nghi tâm viên, không uống qua nghi tâm viên trà. Thế nhưng là gặp nhiều người như vậy tại xếp hàng, muốn đến hiệu quả cũng không phải rất kém cỏi. Hồi đi thử một lần cũng tốt. Lâm Thành Phi cùng Hứa Nhược Tình nhìn nhau cười một tiếng. Bất kể như thế nào, đây đều là một cái tốt bắt đầu. Trưa hôm đó, các đại trà trang cùng trong siêu thị nghi tâm dược trà thì tiêu thụ không còn. Cho nên bọn họ lại hướng nghi tâm dược trà công ty khẩn cấp đặt hàng. Muốn hàng số lượng lớn đủ là ngày đầu tiên gấp đôi. Bởi vì, tại bọn họ bán xong một khắc này, vẫn có người tại ngây ngốc đứng xếp hàng. Trừ nghi tâm dược trà, thứ gì đều không muốn. Đây là cỡ nào hiếm thấy một cái phát đại tài cơ hội a. Ngắn ngủi một tuần lễ không đến, nghi tâm dược trà triệt để nóng nảy toàn bộ thị trường. Bởi vì rất nhiều mua thuốc trà người phát hiện, chỉ cần trái tim có mau bệnh, uống nghi tâm dược trà sau ngày thứ 3, tất cả chứng bệnh toàn đều biến mất không thấy gì nữa. Bọn họ vậy mà biến thành người bình thường. Nghi tâm dược trà thật có thể trị tất cả cùng trái tim có quan hệ tật bệnh. Cái này làm cho tất cả mọi người đều tinh thần đại chấn. Có bệnh nhân mua đến chữa bệnh, không có bệnh nhân cũng mua đến bảo dưỡng thân thể. Nghi tâm dược trà nóng nảy trình độ, thậm chí không so tâm nhiên rượu thuốc kém bao nhiêu. May mắn lần này Hứa Nhược Tình đã sớm chuẩn bị, tùy thời có thể khuếch trương đại quy mô. Gia tốc sinh sản, cái này mới miễn cưỡng có thể đuổi theo thị trường nhu cầu. Không phải vậy, rất có thể sẽ xuất hiện. Lần trước Tâm Nhiên rượu thuốc đoạn hàng xấu hổ tình hình. Nghi tâm dược trà, quả thật nghi tâm, mà Lâm Thành Phi chỉ là tại giai đoạn trước giúp Hứa Nhược Tình xử lý một ít chuyện. Các loại hết thảy đều đi vào quỹ đạo về sau, thì toàn bộ giao cho nàng quản lý, mà bởi vì dược trà trùng kích, trị liệu trái tim tật bệnh dược vật, vốn là vẫn luôn là gấp tiêu đồ vật. Thế nhưng là bây giờ, đã có đại lượng dược phẩm trồng chất, bán không được dấu hiệu. Cái này khiến rất nhiều thuốc thương đối nghi tâm dược trà hận nghiến răng. Lại không thể làm gì. Lâm Thành Phi thì là mỗi ngày tu luyện, chữa bệnh, tu luyện lại chữa bệnh. Hắn đã đem tu luyện làm thành đời này lớn nhất chuyện trọng yếu. Lớn nhất sự nghiệp vĩ đại. Để hắn tại tu vi tiến lên tiến một bước nhỏ. So để hắn dãy 100 triệu muốn vui vẻ nhiều. Tuy nhiên hắn cảm thấy mình trước mắt nhân sinh đã tất cả đều viên mãn. Thế nhưng là, ai sẽ ghét vào chính mình biến càng thêm cường đại một số đâu. Ngày này, Lâm Thành Phi mới từ nghi tâm viên trở lại biệt thự. Đã thấy biệt thự cửa chính, có một cỗ rất quen thuộc, nhưng là đã lâu không gặp qua xe đua đậu ở chỗ đó. Một cái vóc người đáng yêu nữ nhân tựa ở cửa xe bên cạnh. Một mực cúi đầu, yên tĩnh nhìn lấy chính mình mũi chân. Từng trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, đem tóc nàng hơi hơi cuốn lên, càng lộ vẻ mấy phần thê lương cùng hiu quạnh. Lâm Thành Phi một trái tim trầm xuống. Nữ hài kia rất lạnh, nàng mặt rất lạnh, tâm cũng rất lạnh. Dương Lâm Lâm, đã lâu không gặp Dương Lâm Lâm. Lâm Thành Phi nhẹ giơ lên cước bộ, đi đến Dương Lâm Lâm bên người, hỏi, đến, lên xe, vẫn là đồng dạng lời nói, vẫn là đồng dạng biểu lộ, mặt không biểu tình biểu lộ. Lâm Thành Phi nhẹ nhàng thở dài, ngồi vào tay lái phụ phía trên. Các loại Dương Lâm Lâm ngồi vào chỗ ngồi lái xe phía trên về sau, mới lên tiếng, chuyện gì? Dương Lâm Lâm mím môi không nói lời nào, chỉ là oanh một tiếng, nổ máy xe, cái kia ầm ầm chân ga âm thanh, giống như đại biểu nội tâm của nàng căm giận ngút trời. Xe một đường mau chóng đuổi theo, mãi cho đến Tô Nam vùng ngoại ô mới chậm rãi dừng lại. Lúc này đã là lúc chạng vạng tối, mặt trời chiều ngã về Tây, mặt trời lặn đỏ rực một mảnh. Phối thêm Tô Nam vùng ngoại thành thanh tú đẹp đẽ, ngược lại để người không khỏi một trận tâm thần thanh thản. Dương Lâm Lâm không nói lời nào, Lâm Thành Phi cũng không nói chuyện, một nam một nữ, yên tĩnh nhìn lấy mặt trời lặn trời chiều, đợi đến sắc trời hoàn toàn đen xuống, Dương Lâm Lâm mới chậm rãi quay đầu, nhìn lấy Lâm Thành Phi, thanh âm lạnh như hàn băng, người thích ta sao? A, Lâm Thành Phi lăng một chút, lập tức cười khổ nói, làm sao đột nhiên nhớ tới hỏi cái này, trả lời ta vấn đề. Dương Lâm Lâm vẫn là lãnh băng băng hỏi, mặc cho ai thấy được nàng bộ dáng này, đều sẽ không cho là nàng là tại thổ lộ. Có thể sự thực là, nàng thật là tại thổ lộ, chỉ là thổ lộ phương thức có chút đặc biệt a. Lâm Thành Phi rất nghiêm túc ngẫm lại. Sau đó lắc đầu nói, ta không biết, Dương Lâm Lâm tuổi trẻ xinh đẹp, thân thể hoạt bát tinh tế, lại có một loại 10 phần đặc biệt khí chất, bất kỳ người đàn ông nào, đều vô pháp cự tuyệt dạng này một cái mỹ nữ, có thể Lâm Thành Phi tạm thời cũng không có tiếp nhận dũng khí. Không muốn gạt ta, Dương Lâm Lâm mặt không chút thay đổi nói, chính diện trả lời ta vấn đề. Lâm Thành Phi trầm mặc nửa ngày, nói không ra lời, vậy ta đổi một loại hỏi pháp. Dương Lâm Lâm còn nói thêm, ta lớn lên xinh đẹp không? Xinh đẹp, đây là sự thật, Lâm Thành Phi không cách nào phủ nhận. Người ưa thích nữ nhân xinh đẹp sao? Điểm này Lâm Thành Phi y nguyên không cách nào phủ nhận. Thành thật gật đầu nói, ưa thích, như vậy nói cách khác, người thích ta. Dương Lâm Lâm rất khẳng định làm ra cái kết luận này. Lâm Thành Phi vừa định lại nói cái gì, có thể Dương Lâm Lâm lại đột nhiên không có dấu hiệu nào, chạy vào Lâm Thành Phi trong ngực. Nàng nhắm mắt lại, thấp giọng nỉ non nói, đã thích ta, vậy liền muốn ta. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.